lúc này chỉ thấy một viên tướng tống thân đầy máu tươi bẩm báo với Tiêu Địch Liệt. Máu tươi trên người gã tất nhiên không phải của gã, mà là vừa rồi lúc vận chuyển xác chết bị dính vào. Tiêu Địch Liệt căn bản không chú ý đến bẩm báo của thuộc hạ. Trong nháy mắt từ khi cổng thành được mở, sự chú ý của y đã bị đống xác chết chất đầy cửa thành thu hút. Chỉ nhìn trong đống xác chết kỳ quái, phần lớn đều là bách tính bình thường, một số ít là mặc y phục của quân liêu. Những xác chết này chất tầng tầng lớp lớp một chỗ, khiến cho nửa cổng thành bị chất đầy. Bọn họ muốn vào thành, chỉ có thể dẫm lên ngọn núi xác chết này mà vào. Rõ, tuy rằng mệnh lệnh của Tiêu Địch Liệt có chút kỳ lạ, nhưng Đại Tống luôn quân luật nghiêm minh. Cho dù là Tiêu Địch Liệt lệnh cho bọn họ phải nhảy sông tự vẫn, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà làm. Đây chính là ý nghĩa của quân lệnh như sơn. Bởi vậy mấy nghìn kỵ binh Đại Tống đều xuống ngựa. Ngoại trừ những người phải bảo vệ vòng ngoài, những người còn lại tất cả đều tham gia vận chuyển xác chết. Xác chết ở trong cổng thành chừng hơn 1.000, trong đó phần lớn đều là bị lưỡi đao sắc chém chết. Chỉ có tầng phía dưới cùng có thể là bị người đè chết. May mắn hiện tại đã là mùa đông, Thượng Kinh bên này lại vô cùng lạnh lẽo, cho nên xác chết đều bị đóng băng vừa lạnh vừa cứng, không bị mục giữa. Nếu không chỉ riêng mùi thối tỏa ra đã có thể làm người ta tắc thở mà chết rồi. Rất nhiều xác chết thậm chí vẫn còn giữ lại dáng vẻ khi chết. Càng có không ít xác chết bị đóng băng cùng với máu tươi. Bất luận như thế nào đều không thể tách ra. Cuối cùng chỉ có thể lấy dây thừng kéo đến ngoài cổng thành. Sau khi cổng thành được dọn dẹp sạch sẽ, cảnh tượng phía sau cổng thành rốt cục cũng hiện lên trước mặt đám người Tiêu Địch Liệt. Kết quả chỉ thấy trên đường trong thành khắp nơi đều có máu tươi và xác chết. Có nhiều chỗ cũng giống như cổng thành, bị chất cao thành núi xác chết. Thậm chí nhìn theo hướng của những xác chết này là có thể đoán được bọn họ đang muốn chạy trốn hướng nào. Cuối cùng lại bị đuổi dồn vào một chỗ, giết hại không còn một ai. Cách chương.